đánh răng rửa mặt, rất tự giác, trong vòng 10 phút đã làm xong. Đường Tư Vũ dẫn con trai đi ra. Hình Liệt Hàn đã mặc quần áo chỉnh tề đứng trong phòng. Áo sơ mi lụa trắng và quần tây khiến anh thật đẹp trai. Sức hấp dẫn của một vị vua giới kinh doanh toát lên từ từng cử chỉ do tay nhắc chân. Đường Tư Vũ không khỏi nhìn tán thưởng thêm vài lần. Nghĩ tới anh là người đàn ông của cô, ẩn ẩn có cảm giác hư vinh và tự hào. Hình Liệt Hàn đưa cậu nhóc đến trường học, cùng Đường Tư Vũ đến cửa hàng ăn sáng gần đó. Ăn sáng xong, Đường Tư Vũ cùng anh đến công ty. Buổi sáng trên đường, suốt chặng đường đến công ty đều là khởi đầu vui vẻ. Hình Liệt Hàn cũng thích cảm giác có cô ở bên. Cảm giác này là sự yên ổn và hạnh phúc. Tô Hi hôm nay ngủ nướng đến rất muộn. Vừa mở mắt ra thì ánh nắng ngoài cửa sổ đã lên cao. Cách Trương.